Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, điên cuồng 3 ngày. Lý Lưu Thủy vừa mới muốn đi đụng vào kia một viên đan dược, nhưng là kia một viên đan dược liền như là mọc ra cánh, lập tức né tránh Lý Lưu Thủy tay. Ai u ta đi, Lý Lưu Thủy mới mẻ thái độ lập tức liền lên tới. Hắn Lý Lưu Thủy lớn như vậy, chưa từng thấy sẽ phi đan dược. Thứ này khẳng định thành tinh. Nghĩ tới đây, Lý Lưu Thủy liền đi chảo kia một viên đan dược. Nhưng là kia một viên đan dược, nhưng không có thời gian bồi Lý Lưu Thủy chơi. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, đan dược trực tiếp xông về phía Lý Lưu Thủy trong miệng. Lý Lưu Thủy đương nhiên không làm. Nhưng là này đan dược cũng không phải bình thường đan dược. Hệ thống xuất phẩm, nhất định tinh phẩm, Lý Lưu Thủy chỉ cảm thấy mình miệng bị một nguồn sức mạnh bẻ ra. Viên đan dược kia liền mạnh mẽ tiến vào Lý Lưu Thủy miệng bên trong. Đan dược vào miệng liền biến hóa, tiến vào Lý Lưu Thủy miệng bên trong lúc sau. Đan dược lập tức liền biến thành một cỗ nước ngọt chảy vào Lý Lưu Thủy chàng nói bên trong. Khụ khụ khục, Lý Lưu Thủy đứng dậy hảo một trận ho khan, đã qua hơn nửa thiên, cũng không có ho khan ra thứ gì tới. Lúc này, Lý Lưu Thủy vô cùng buồn bực nhìn bốn phía. Này đan dược từ đâu tới? Nó tại sao phải chui vào trong miệng của mình? Đây là hảo sự tình vẫn là hư sự tình? Nhất thời chi gian, Lý Lưu Thủy liền bắt đầu bất an. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Lý Lưu Thủy tâm tình dần dần cũng không an biến thành sao động. Lại sau đó, hắn liền từ trên giường đứng lên. Ngày thường Lý Lưu Thủy chỉ cần vừa đứng lên liền sẽ cảm thấy cả người đau đớn. Nhưng là hiện tại hắn cũng bất chấp thương thế của mình. Sau khi thức dậy, liền đi cào thân thể của mình thể. Không biết vì cái gì, Lý Lưu Thủy cảm thấy mình thân thể tựa hồ có chút nhiệt. Khí trời bây giờ đã nhập thu. Hơn nữa hiện tại là đêm khuya. Hẳn là không cảm thấy khô nóng mới đúng vậy. Thật là tà môn. Lại sau đó, Lý Lưu Thủy liền giác đến bụng của mình tựa hồ có một đám lửa hừng hực ở thiêu đốt. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Lý Lưu Thủy cả người đều đứng không vững. Chỉ thấy hắn từ trên giường nhảy xuống tới, nhảy nhót tại phòng bệnh bên trong đảo quanh. Ta dựa vào, thật là tà môn, như thế nào hồi sự tình a? Lý Lưu Thủy lầm bầm lầu bầu nói. Kế tiếp chuyện xảy ra, càng thêm nhường Lý Lưu Thủy trợn mắt há hốc mồm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới của mình. Không biết từ lúc nào, Lý Lưu Thủy phía dưới đã nhất trụ kinh thiên, bệnh phục là phi thường rộng thùng thình, cho nên hắn phía dưới cũng vô cùng rõ ràng triển hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đưa tay sờ một cái, đột nhiên phát hiện nhị đệ của mình nóng dọa người. Ngay sau đó, một loại vô pháp bị khống chế dục hỏa liền từ Lý Lưu Thủy trong lòng dâng lên. Hiện tại trong óc của hắn chính là một chữ: làm. Lý Lưu Thủy phát hiện chính mình giống như ăn siêu cường Viagra giống nhau. Ý tưởng phương diện kia đã không khống chế nổi. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm đến một cái phát tiết điểm phát tiết một chút. Hắn không thể ngạnh nghẹn. Bởi vì hắn cảm thấy mình thân thể hảo giống tùy thời sẽ bạo tạc giống nhau. Loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Hắn cần thiết tìm được một cái phát tiết điểm. Phát tiết ra bản thân thể bên trong dục hỏa, nhưng là nhìn chung quanh một vòng, Lý Lưu Thủy đều không nhìn thấy một người. Hắn cái này mới phản ứng được, chính mình hiện tại cũng không phải là ở nhà bên trong, là tại bệnh viện. Ta nhịn không được. Lúc này, chỉ nghe thấy Lý Lưu Thủy nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này Lý Lưu Thủy đã đánh mất lý trí của mình. Siêu cấp báo thù tình dược tác dụng thật sự là quá cường đại. Căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ tam tinh dị năng giả có thể ngăn cản. Ngay sau đó, Lý Lưu Thủy ánh mắt liền nhìn về phía dưới giường đang ngủ chó Pitbull. Lý Lưu Thủy ánh mắt bên trong mang theo một tia tàn nhẫn. Ta muốn, ta nhịn không được, thật xin lỗi. Lúc này, chỉ thấy Lý Lưu Thủy giống như điên khùng giống nhau, hướng về chó Pitbull liền đi tới, mà chó Pitbull cũng bị Lý Lưu Thủy động tác dọa sợ. Chỉ thấy chó Pitbull dần dần từ trên mặt đất đứng lên, dần dần lui về phía sau. A-ô, gâu gâu gâu, chó Pitbull phát ra một trận cảnh cáo tiếng kêu, tựa hồ ở cảnh cáo Lý Lưu Thủy không nên sằng bậy. Nhưng là thân là tam tinh dị năng giả Lý Lưu Thủy, sao lại bị một cái cẩu cấp dọa đến? Đến đây đi bảo bối. A-ô, ngoặc kép chấm chấm, thực mau. Ba ngày sau, tại kinh thành mỗ một ngọn núi Trang Chi Trung, Lý Lưu Thủy vẻ mặt suy sút nằm tại một trương ngoài trời trên giường lớn. Nơi này là Tống gia bên trong xa hoa nhất trang viên chi nhất. Nơi này cũng là Lý Lưu Thủy gia. Hắn đã vô pháp tại bệnh viện tiếp tục ở lại, bởi vì là hiện tại cả cái bệnh viện người đều biết hắn Lý Lưu Thủy thượng cầu thượng nhân sự tình. Ba ngày thời gian, suốt ba ngày thời gian, này ba ngày thời gian chi nội, Lý Lưu Thủy liền cùng nổi điên tại bệnh viện bên trong quả thực giống như ma quỷ giống nhau. Kia một ngày ban đêm, hắn ôm chó Pitbull điên cuồng phát tiết một buổi tối. Ngày hôm sau nam bác sĩ đi vào lúc sau, Lý Lưu Thủy lại ấn tới rồi nam bác sĩ, sau này lại tới một vị 50 nhiều tuổi quét rác bác gái. Lý Lưu Thủy lại rời đi mục tiêu, bất quá may mắn cảnh sát tới, Lý Lưu Thủy nhờ vậy mới không có đến khoe, nhưng là cảnh sát tới, cũng không phải cái gì tốt sự. Tại đi hướng cục cảnh sát đồ bên trong, Lý Lưu Thủy thật sự là nhịn không được, thể bên trong dục hỏa bỗng nhiên bùng nổ, lập tức cầm áp giải hắn cái kia hai danh cảnh sát cấp cái kia gì. Thẳng đến hắn về tới Sơn Trang lúc sau, tình huống cái này mới khá hơn một chút, hắn cha cố ý cho hắn tìm tới hơn 10 người mỹ nữ, cung cấp cho hắn phát tiết, lần này tiết chính là 3 ngày thời gian, này 3 ngày thời gian chi nội. Lý Lưu Thủy chỉ cảm giác mình thân thể bị đào không suốt 3 ngày a. 3 ngày không có đỉnh, hiện tại Lý Lưu Thủy liền cùng bị rút cạn giống nhau. Hiện tại Lý Lưu Thủy, dáng người khô gầy, cơ hồ đều có thể nhìn đến trong da xương cốt, quầng thâm mắt cũng là vô cùng nặng, vốn dĩ Lý Lưu Thủy liền thân chịu trọng thương. Hơn nữa cái này 3 ngày vận động dữ dội, miệng vết thương toàn bộ băng khai, chảy máu không ngừng. Hiện tại Lý Lưu Thủy không chỉ có dáng người khô gầy, lại còn có nghiêm trọng thiếu huyết. Cái này đều không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là Lý Lưu Thủy đã không cử. Không sai, chính là không cử. Suốt 3 ngày thời gian, Lý Lưu Thủy suốt điên cuồng 3 ngày thời gian, nam nhân nữ nhân xúc sinh lên một lượt qua. Hắn này 3 ngày thời gian, cơ hồ đem hắn cả đời này sung sướng cơ hội đều cấp dùng hết. Hiện tại hắn không chỉ có không cử, hơn nữa nửa người dưới còn tại đau đớn kịch liệt. Lý Lưu Thủy ngơ ngác nằm tại ngoài trời trên giường lớn, ánh mắt vô thần, đến hiện tại hắn đều không biết kia đan dược rốt cuộc là như thế nào tới. Chính mình phát cuồng, khẳng định cùng kia một viên đan dược có quan hệ, nhưng là sẽ phi đan dược. Lý Lưu Thủy tra hết tất cả tư liệu, đều không có tra được có vật như vậy. Lúc này, một người thân xuyên gia đình trang phục nam sinh lặng yên đứng ở Lý Lưu Thủy phía sau. Hắn tay bên trong còn cầm một đài điện thoại di động mới tinh. Thiếu gia, ngài di động mới đã là ngài chuẩn bị xong, điện thoại tạp cũng bổ làm tốt. Lý Lưu Thủy nghe vậy, ngơ ngác tiếp nhận di động, mở điện thoại di động lên lúc sau, Lý Lưu Thủy tức khắc liền thấy được một điều tin nhắn. Điều này tin nhắn là một cái mã số xa lạ phát tới, là 3 ngày phía trước phát tới, thời gian đúng là ban đêm một chút nhiều. Người đang làm, thiên tại xem, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi nhớ ở, ta không phải ngươi có thể tùy ý đùa bỡn người. Ba ngày này trừng phạt, chỉ là đối ngươi cảnh cáo nho nhỏ. Về sau mỗi một cái nguyệt, ngươi cũng sẽ phát cuồng ba ngày, cùng đại di mụ giống nhau. Kinh hỉ đi, ha ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.